Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947 một đống người versus Frieza, chương 947 một đống người versus Frieza. Frieza quân đoàn mấy năm nay bị rất nhiều thế lực liên hợp treo cổ, đã từng ở Frieza lãnh đạo thời kỳ, có hắn cái này đại lão tự mình tọa chấn. Đội đặc nhiệm Zinu dọn dẹp tứ phương. Zabun, Dodoria, Vegeta, Khouji tứ đại thiên vương đảm đương nanh vuốt. Lúc ấy Frieza quân đoàn cùng Cooler quân đoàn thêm lên, không sai biệt lắm chiếm cứ vũ trụ 70%, nhưng thích hợp cư trú tinh cầu, Cooler tương đối điệu thấp. Frieza bên này xưng một câu vũ trụ đế vương cũng không quá mức, Frieza, rời đi. Chủ lực chết chết, phản bội. Quân đoàn liền suy nhược đi xuống. Hiện tại địa bàn không đủ toàn thịnh khi 1%. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Của cải nhiều ít còn có một chút, thật lớn phi thuyền so ta bồ đơn binh phi hành khí gần liền chậm 10 phút, liền tiến vào địa cầu tầng khí quyển, to lớn phi thuyền rớt xuống đến địa cầu. Mở ra cửa khoang, Frieza sửng sốt, hảo gia hỏa, hiện trường như thế nào nhiều người như vậy a? Vua của vạn vật, đại thần quan, Ino, Whis, Vado, Beerus, Champa, hai vị mập mạp giới vương thần, Tân, Kibito, sau đó chính là Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Tiểu Trăng, Son Goten, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshin Hang, Satang, Nappa, cùng với Ino bên này đi theo tới cọ cơm Trăng, tương lai Son Gohan. Số 17, số 18, Neo, Hoa Hướng Dương, kêu, Champa thứ 6 vũ trụ lại đây chiến sĩ, trừ bỏ người Saiya Caulifla cùng thêm bối ngoại. Còn có đệ nhất sát thủ hít, hình thể cường tráng màu vàng gấu khổng lồ chiến sĩ Bá Đạt Ma. Cùng với đại người máy giống nhau, đỉnh đầu mạo hơi nước ốc quá, mã cái tháp, Frieza, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai, ta muốn làm gì tới. Hiện trường người quen thật đúng là không ít. Vegeta, Nappa này đó không đề cập tới. Thứ 6 vũ trụ đệ nhất sát thủ hít hắn cũng đánh quá vài lần giao tế. Cái này thọ mệnh quá thiên tuế. Đã đem tự thân võ nghệ cùng ám sát kỹ xảo tôi luyện đến mức tận cùng gia hỏa ở Frieza xem ra phi. Thường nguy hiểm, chẳng sợ có thể biến thân hoàng kim Frieza. Hắn cũng không có nhiều ít chiến thắng hít nắm chắc, nhóm người này tụ tập ở chỗ này. Đây là muốn làm gì a? Không phải ở hoan nghênh ta đi. To lớn phi thuyền rớt xuống địa cầu khi thanh thế kinh người. Đại dạ dày vương thi đấu hiện trường mọi người liền cùng muốn chụp cái gì đại chụp ảnh chung giống. Nhau, trình tự cảm rất mạnh mà chạm số tròn bài. Lúc sau động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía hắn, trong đó có mấy cái gia hỏa ánh mắt dựa theo. Frieza lý giải, chính là thực làm can. Phảng phất là đang xem một cái người chết, Frieza cũng ở đánh giá những người này, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đám người giữa. Thân cao 2m5, đầu chọc, râu ria xồm xoàm Nappa, rõ ràng là vẻ mặt hung dạng, nhưng lúc này Nappa câu lũ thân thể. Xúc cổ, một bức hèn mọn như lâu la bộ dáng, hắn cũng thấy được vua của vạn vật. Đại thần quan cùng Ino này ba vị một cái tái một cái lùn, cố tình khí chàng 10 phần, còn đứng ở chính giữa nhất vị trí, đều là một bức đại lão diễn xuất, muốn nhìn không đến đều khó, tiềm thức chung cảm giác được cực độ nguy hiểm. Frieza chân liền có điểm mềm, này địch nhân cũng quá nhiều. Đặc biệt là hắn nhìn đến Beerus vẻ mặt sát ý mà nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh núi, lúc này hô to một câu, oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Cho ta đem phi thuyền dựa qua đi. Hắn có dự cảm bất tường. Chính mình chỉ cần hô lên những lời này. Chính mình nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được hắn, hắn tưởng tượng thường lui tới như vậy. Tay đặt ở bên miệng, một bên giả cười. Một bên làm bộ làm tịch mà ho khan hai tiếng. Nhưng lần này căn bản khụ không ra. Hiện trường áp lực quá mức khổng lồ. Thân thể hắn ở không chịu khống chế mà run rẩy, gặp người liền kêu cha nuôi. Frieza hiện tại cũng coi như là rèn luyện ra tới. Không hề là lúc trước ta ba ba lão đại, ta lão nhị, chờ ta ngày nào đó hiếu chết ta ba ba. Ta đây chính là lão đại cái loại này tâm thái, hắn bằng mau tốc độ đánh giá chung quanh, vì sử dụng địa cầu Long Châu. Hắn học tập địa cầu ngôn ngữ, dựa vào ngân hà tuần cảnh đề cử. Dựa vào một ít hoặc thật hoặc giả tuyên truyền. Hiện tại địa cầu đã không còn là năm đó hẻo lánh tinh cầu, địa cầu ngôn ngữ không tính quá hẻo lánh. Frieza tìm được tư liệu, hơi chút học tập một chút, liền thuần thục nắm giữ môn ngôn ngữ này. Lúc này nhìn về phía trên quảng trường tranh chữ, đại dạ dày vương thi đấu. Đây là cái thần mã ngoạn ý thi đấu a. Mắt thấy Beerus bên kia nóng lòng muốn thử, tùy thời đều sẽ nhào lên kiếp sau xé chính mình. Hắn lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười. Ha ha ha ha, đại gia khí sắc đều không tồi a. Ha ha, cái kia ta là cho đại gia đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Đối, chính là như vậy, nhanh lên, đem chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều dọn ra tới. Hắn vui tươi hớn hở mà đối phía sau thủ hạ vẫy tay. Lúc sau dùng một loại đôi mắt sẽ rút gần tần suất. Liều mạng cấp thủ hạ nháy mắt ra dấu, thủ hạ nếu là đầu thiết. Ngạnh hướng lên trên mãng. Kia hắn liền suối quẩy, may mà Frieza vận khí là thật không sai. Ở hắn đi thứ 6 vũ trụ mấy năm nay, Frieza quân đoàn như là chó rơi xuống nước giống nhau bị khắp nơi thế lực treo lên đánh. Đầu thiết thủ hạ đã sớm treo, dư lại đều rất có ánh mắt. Không ánh mắt cũng sống không đến hôm nay, đầu to. Tiểu thân hình, đảm nhiệm Frieza quân đoàn tổng tham mưu lớn lên xô bối xem đã hiểu nhà mình lão đại ánh mắt. Vội vàng tiếp đón thủ hạ. Động tác nhanh nhẹn điểm. Chạy nhanh đem đồ ăn đều dọn ra tới. Frieza to lớn phi thuyền giống như là một tòa loại nhỏ thành thị. Chuẩn bị đồ ăn là rất nhiều. Thủ hạ của hắn đến từ hoa hòe lòe loẹt trí tuệ chủng tộc. Có chút nguyên liệu nấu ăn thật đúng là không phải có tiền là có thể mua được. Lúc này động tác nhất trí lấy ra tới. Đại dạ dày vương thi đấu cuối cùng một khối đoạn bản cũng bị đền bù đi lên, tới. Chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ. Ha ha ha ha, Vegeta cười gượng tiếp đón địa cầu chiến sĩ giúp Frieza quân đoàn vũ trụ hải tặc vận. Hóa, nương khuân vác đồ ăn thời cơ. Vegeta cùng Frieza gặp thoáng qua, người Saiya vương tử hạ giọng. Đầy mặt nghiêm túc mà nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ở hôm nay gây chuyện, Frieza tức giận đến cái mũi đều oai. Nho nhỏ Vegeta, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hắn mặt mang tươi cười, trong miệng cũng ở thấp giọng buông lời hung ác. Vegeta, ngươi thật đúng là làm tốt lắm qua hôm nay. Ta phải thân thủ xử tử ngươi. Vegeta đi rồi, nương khuân vác đồ ăn cơ hội. Thứ 6 vũ trụ thủ tịch sát thủ hít cũng dùng không nhanh không chậm bước chân đã đi tới, hít lãnh. Khóc vô cùng, mấy năm trước liền biết Frost thực tế là Frieza sự. Hai bên đánh quá rất nhiều lần giao tế, vẫn như cũ là gặp thoáng qua. Vẫn như cũ là buông lời hung ác. Cảnh cáo ngươi, đừng ở hôm nay gây chuyện, Frieza cố nén tức giận. Không cần ngươi nhắc nhở, cuối cùng một cái cùng hắn gặp thoáng qua chính là Beerus, thần hủy diệt. Trong ánh mắt đều mang theo hung quang, giống như muốn đem Frieza ăn sống rồi giống nhau. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Nhắc nhở ngươi, không được ngươi ở hôm nay làm sự, cho ta thành thành thật thật đợi. Nghe hiểu sao? Frieza đã bị uy hiếp chết lặng. Ta còn không phải là tới đoạt cái Long Châu sao? Bao lớn điểm sự a? Các ngươi đến mức này sao? Hắn tốt xấu còn biết có được giãn được cái này từ ý tứ. Lúc này mang theo một cổ tử đã chết thân cha cứng đờ tươi cười nói. Hiểu ta đã hiểu. Tấu chương xong. Hết chương.